Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 33, có thúc lão hạc. Thăng Tiên Cốc, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng Đại Môn lại lần nữa bị nện nát mà ra. Một đám tướng sĩ nhìn thấy tiên nhân đánh tới, từng cái mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Đây chính là tiên nhân a, phiến phiến tử. Liền có ngập trời chi uy, mới vừa rồi cùng Xích Vân Tử một lần đối trưởng, này dư ba liền chấn động một số người bình thường nội phủ trọng thương. 50 tướng sĩ đi theo Vương Hùng đến Thăng Tiên Cốc, kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, có thể lúc trước nguy hiểm, cũng không cách nào cùng hiện tại so a. Đây chính là tiên nhân, lần này xong, trong lúc nhất thời. Có chút tướng sĩ thế mà hoảng hốt bắt đầu chạy trốn. Các ngươi chơi cái gì? Muốn làm kẻ đào ngũ? Một cái tướng quân trợn mắt nói. Không, ta không muốn chết. Muốn chết các ngươi chết. Đây chính là tiên nhân. 20 cái tướng sĩ hoảng sợ hướng về Thăng Tiên Cốc chạy chạy trước. Bốn phía Vũ Thánh lộ ra một tia khinh thường. Nguyên lai, Vương Huynh mang đến đám người này. Cũng có rất nhiều nhát gan sợ chết hạng người a, muốn chạy trốn, ha ha, tại tiên nhân trước mặt, không ai trốn được. Lão Hạc, Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói, Xích Lan Tử sau lưng, này hai mắt trống rỗng cự đại tiên hạc trong nháy mắt vỗ cánh bay qua. Xì, ngâm, thử ngâm, bốn phía mọi người vẻn vẹn nhìn thấy một trận màu trắng kiếm quang hiện lên. Này cự đại tiên hạc liền bay trở về. Tiếp theo, chạy trốn 20 cái tướng sĩ. Từng cái đầu lâu ném đi mà ra. Máu tươi tam xích bên ngoài. Này tiên hạc, Vũ Thánh điên phong. Có Vũ Thánh kinh ngạc nói. Vừa rồi thật nhanh a, không hổ là tiên hạc yêu. Đó là kiếm khí. Tiên hạc vũ phiến. Kiếm khí bốn phía a, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Lan Tử đã thật lợi hại. Phía sau hắn cùng tiên hạc. Thế mà cũng lợi hại như thế. Vương Hùng tiểu viện kẻ đào ngũ trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Tiểu viện những người khác lại là hoảng sợ nhào về phía trong nội viện. Hướng Vương Hùng bẩm báo qua. Cũng liền tại Xích Lan Tử quạt giấy híp mắt nhìn về phía tiểu viện thời khắc. Một đám tướng sĩ bao vây lấy một cái áo bào trắng thân ảnh đi tới. Chính là Đông Phương Vương, Vương Hùng. Vương Hùng chậm rãi bước ra. Toàn bộ Thăng Tiên Cốc đều ngừng thở. Sở hữu Vũ Thánh đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Mọi người còn nhớ đến, mấy ngày trước thịt người pháo hoa bá khí. Hôm nay, còn sẽ như thế sao? Vương Hùng dậm chân đi tới. Xích Lan Tử cũng híp mắt nhìn chằm chằm Vương Hùng, mà Xích Lan Tử sau lưng tiên hạc này trống rỗng ánh mắt bên trong. Bỗng nhiên toát ra một tia thần thái. Vương Hùng, a, xem ra, cùng năm đó là có chút khác biệt. Xích Lan Tử cười lạnh nói, đối diện Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Xích Lan Tử. Nhíu mày, Xích Lan Tử, a, không đơn giản. Lấy ngươi cái này du mộc đầu, còn có thể nhớ kỹ tiên nhân. Bất quá, nghe nói ngươi sát tiên đệ tử. Xích Lan Tử híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng đề phòng nhìn về phía Xích Lan Tử. Vương gia, cũng là đầu kia tiên hạc. Hắn vừa rồi giết chúng ta người. Một cái tướng sĩ thấp giọng tại Vương Hùng tai la lớn. Vương Hùng nhìn về phía Xích Lan Tử sau lưng tiên hạc. Nhìn thấy này tiên hạc trong nháy mắt, Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Hạ thúc, là ngươi, ngươi làm sao? Hạ thúc, trong sơn cốc, một đám Vũ Thánh lộ ra vẻ tò mò. Cái này Vương Hùng liền Xích Lan Tử tọa kỵ cũng nhận biết. Tiên hạc nhìn xem Vương Hùng, không nói gì, trong ánh mắt, xuyên thấu qua một cỗ bi ai thần sắc. Hạ thúc. Ngươi làm sao cùng Xích Lan Tử cùng một chỗ? Còn có, ánh mắt ngươi thương tổn là chuyện gì xảy ra? Vương Hùng biến sắc, Tiên Hạc trên cổ phủ lấy một cái kim hoàn, trên mí mắt có rất nhiều đao ba, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Có thể Vương Hùng tra hỏi, nó chỉ là lộ ra bi thương nghi sắc, cũng không có mở miệng. Vũ Thánh không phải có thể mở miệng nói chuyện sao? Cái này Tiên Hạc làm sao? Bốn phía Vũ Thánh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khó được ngươi còn nhận biết cái này lão Hạc. Ha ha ha, Hạ Thúc, nó năm đó chỉ là Vương Hồng tọa kỵ mà thôi. Ngươi thế mà gọi Thúc Thúc hắn. Xích Lan Tử chợt cười to nói. Xích Lan Tử, vì sao ta Hạ Thúc không thể nói chuyện? Vương Hùng sầm mặt lại nói. Vương Hùng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Lão Hạc không phải không nguyện ý cùng mình nhận nhau. Ánh mắt kia thế nhưng là tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng, lại không nói một lời. Khẳng định cùng Xích Lan Tử hữu đóng. Bởi vì, ta nhổ nó đầu lưỡi. Xích Lan Tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Huynh trợn mắt nói. Năm đó ở Vương Phủ, ta không phải liền là muốn bắt ngươi một viên thuốc nha. Vương Hồng lão già kia, đối ngươi thật đúng là yêu thương a. Vì chữa cho tốt ngươi vụng về, không ngừng cho ngươi luyện chế khai linh đan dược. Có thể, vậy thì có cái gì dùng? Kẻ ngu dốt, là chị không hết a. Ta liền thừa dịp Vương Hồng không hề, cầm một cái cho ngươi đan dược. Đến này tính là gì? Ngươi có ăn hay không đều không có hiệu quả. Cũng không phải cái đại sự gì. Có thể cái này lão Hạc che chở ngươi. Chẳng những dùng miệng mổ thương tổn con mắt ta. Còn la to, hô một đám người đến. Hại ta bị sư tôn tốt một phen trách cứ. Tốt, tốt, tốt. Vương Hồng vừa chết. Cái này lão Hạc liền rơi trong tay của ta. Xích Lan Tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Cũng bởi vì Hạ Thúc năm đó vì ta thủ hộ đan dược hô vài câu. Ngươi liền nhổ nó đầu lưỡi. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không sai, ta chẳng những nhổ nó đầu lưỡi. Còn chọc mù 5 lần ánh mắt nó. Càng làm cho nó vì ta tọa kỵ. Lấy báo năm đó mối hận. Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Tiên Hạc cúi đầu, trong mắt đều là vẻ khổ sở. Xích Lan Tử, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Không muốn loại ánh mắt này nhìn ta. Vừa rồi ta đã nghe nói, ta đệ tử kia, vì giúp ta chiếm lấy ngươi ngày đó mắt, còn bị ngươi giết. Xích Lan Tử trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang nói. Vì ngươi cướp đoạt thiên nhãn, ngươi suy nghĩ nhiều. Người thiên tính lương bạc, người đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Hắn sẽ giúp ngươi đoạt. Huống hồ, ta như đoán không tệ. Này Mãng Tam Thái Tử, ngươi cũng chỉ là lợi dụng thân phận của hắn. Thu thập một số thiên tài địa bảo a. Hắn chết, ngươi cũng không thương tâm. Xích Lan Tử, ta nhìn ta Hạ Thúc trên cổ kim hoàn là chuyên môn dùng để khống chế hắn nô thú vòng a. Ta có thể cho ngươi một cái thiên đạo hạt giống. Ngươi đem ta Hạ Thúc trả lại cho ta. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Vương gia, không thể a. Thiên đạo hạt giống, một khỏa khó cầu. Sau lưng một đám tướng sĩ thuộc hạ nhất thời vội vàng nói. Im miệng, Vương Đông Tây, còn chưa tới phiên các ngươi đến ngắt lời. Vương Hùng lạnh lùng nhìn mình một đám cấp dưới. Vương Thiên Sách làm sao chỉnh quân? Bọn này thuộc hạ quá không biết lớn nhỏ. Vương Hùng không để ý tới một đám cấp dưới, mà chính là nhìn về phía Xích Lan Tử. Xích Lan Tử sau lưng, lão Tiên Hạc kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu, nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, ha ha ha, ngươi cái này du mộc đầu, xác thực không giống nhau. Thế mà còn biết cùng ta nói điều kiện. Vương Hùng, người thật đúng là cảm tưởng a. Xích Lan Tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này lão Hạc, ngươi cũng không cần nghĩ. Năm đó chi nhục, ta còn không có nguôi giận. Ít nhất còn phải lại tra tấn nó 10 năm 8 năm. Về phần một cái thiên đạo hạt giống, ngươi thật đúng là sẽ làm mộng. Giết ngươi, thiên đạo hạt giống, không phải đều là ta. Xích Lan Tử cười lạnh nói. Cười lạnh, trong tay băng hải phiến bỗng nhiên một cái. Hô, một cỗ hàn phong hướng về Vương Hùng bao phủ mà đi. Vương Hùng sầm mặt lại, dò xét tay khẽ vẫy. Âm âm, đại địa chi hạ, trong nháy mắt lại lần nữa toát ra vô số dây leo. Đất đá bay tán loạn hướng về Xích Lan Tử mà đi. Vương Hùng thật cùng tiên nhân đấu. Bốn phía vô số vũ thánh đều trừng to mắt. Dây leo. A, năm đó Vương Hồng nhưng không có chơi qua như thế chiêu thức. Bất quá, không sao. Cái này dây leo biển tính được cái gì? Băng hải cuồng lan. Xích Lan Tử quát lạnh một tiếng. Trong tay thôi động phiến tử bỗng nhiên vừa khởi động. Oanh, trong gió lạnh trong nháy mắt xen lẫn vô số băng tuyết. Băng tuyết hàn khí 10 phần, một đường đảo qua, địa trong nháy mắt kết lên một cỗ cự đại băng xương. Cuồn cuộn dây leo muốn đem Xích Lan Tử vây quanh, có thể băng tuyết băng xương đảo qua, sở hữu dây leo trong nháy mắt đóng băng mà lên, tựa như bỗng nhiên hóa thành băng điêu, vô pháp động đậy. Xoạt. Vương Hùng chỗ tiểu viện bốn phía, trong nháy mắt bị đông cứng một tầng thật dày băng xương. Một đám tướng sĩ từng cái cóng đến toàn thân phát run. Mà Vương Hùng y phục, lông mày, tóc cũng che kín băng xương. Chỉ trong một chiêu, gặp mặt sẽ hiểu, bốn phía vô số vũ thánh nhau nhau hít vào miệng hàn khí. Này dây leo highway lực. Tất cả mọi người thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua a. Đối phó phổ thông vũ thánh, căn cũng là tàn bạo cối xay thịt a. Nhưng hôm nay, tại tiên nhân trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đóng băng, trong nháy mắt toàn bộ đóng băng. Chỉ trong một chiêu, thắng bại đã phân. Xích Lan Tử lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, mà nơi xa Vương Hùng. Hóa giải trong cơ thể hàn khí qua đi, cũng là sắc mặt âm trầm, dây leo biển, vô pháp vây khốn Xích Vân Tử. Bây giờ, liền Xích Lan Tử cũng khốn không được sao? Tiên nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, lấy tay, muốn triệu hoán trấn thiên âm sát trận. Những ngày gần đây, liều mạng bố trận, chính là vì đối phó Lữ tiên sinh. Xích luyện thánh chủ, Xích Vân Tử, nghĩ không ra, muốn sớm bại lộ, vừa mới bại lộ, có lẽ Xích luyện thánh địa người phát giác, tiếp xuống thăng tiên đại hội, chính mình cũng tham gia không? Một bên khác, Xích Lan Tử cũng là trong mắt lạnh lẽo, sắp lại lần nữa ra tay, dốc sức, lại tại lúc này, tiên hạc bỗng nhiên một cái cánh, đến Xích Lan Tử trước mặt. Mở ra cánh, dùng phía sau lưng ngăn trở Vương Hùng. Đây là đang thủ hộ Vương Hùng. Vương Hồng tọa kỵ, thật đúng là trung thành a. Bốn phía truyền đến một trận cảm thán thanh âm. Nghiệt xúc, ngươi cũng dám cản ta. Xích Lan Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tiên hạc lại là bỗng nhiên quỳ xuống đến. Đối Xích Lan Tử tựa như tại dập đầu. Cái này lão tiên hạc. Là tại hướng Xích Lan Tử cầu xin tha thứ. Cầu Xích Lan Tử tha Vương Hùng. Thật đúng là trung thành. Ta làm sao nuôi không ra như thế trung thành tiên hạc. Nhớ cựu chủ. Cái này lão hạc cũng là có tình có nghĩa a. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Lại không ảnh hưởng tới Xích Lan Tử. Xích Lan Tử sắc mặt âm lãnh nhìn lấy tiên hạc. Hạ thúc. Ngươi tại sao có thể? Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi cả đời này chỉ lạy trời. Tuyệt không trước bất kỳ ai khom gối a. Ngươi không muốn quỳ tên tiểu nhân này. Ta có thể đối phó hắn. Vương Hùng nhất thời vội vàng nói. Nhưng, lão hạc lại không ngừng đối Xích Lan Tử dập đầu. Nhìn nơi xa Vương Hùng mặt lộ vẻ sát khí. Bởi vì Vương Hùng minh bạch. Hạ thúc là vì chính mình mới quỳ xuống. Vương Hùng trong lòng rất khó chịu. Đồng dạng cũng rất tức giận. Giờ khắc này, dù là không có thể tham dự tiếp xuống thăng tiên đại hội, dù là bại lộ trấn thiên âm sát trận, cũng phải giúp Hạ Thúc đòi lại tôn nghiêm. Vương Hùng liền muốn triệu hoán trận pháp thời khắc, Xích Lan Tử lại là thám tử lay động. Ông, tiên hạc trên cổ kim hoàn bỗng nhiên rung động động, tiếp theo vụt nhỏ lại, ghim chặt tiên hạc cổ. Tiên hạc nhất thời đau đớn co rút trên mặt đất, chỗ cổ máu tươi bốn phía, vô cùng thống khổ. Có thể mặc dù như thế, tiên hạc vẫn như cũ gian nan đứng lên, quỳ Xích Lan Tử, trong mắt lóe lên một cỗ xin khoan dung nước mắt. Nô thú vòng, Vương Hùng biến sắc, bỗng nhiên dừng lại triệu hoán trận pháp, bởi vì Vương Hùng phát hiện, coi như đánh bại tiên nhân cũng cứu không Hạ Thúc, ngược lại sẽ nhượng Hạ Thúc càng thêm thống khổ, bởi vì đó là nô thú vòng. Nô thú vòng chủ nhân không dừng lại khống chế, nô thú vòng liền sẽ một mực khóa chặt thống khổ Hạ Thúc. Mà lại, bình thường người căn không giải được, thẳng đến Hạ Thúc chết. Thậm chí, nô thú vòng chủ nhân chết, nô thú cũng đi theo chết. Vương Hùng vô pháp triệu hoán trấn thiên âm sát trận, bởi vì một khi triệu hoán trấn thiên âm sát trận, có thể hay không đối phó Xích Lan Tử không rõ ràng, nhưng nhất định sẽ đem Hạ Thúc bức tử. Xích Lan Tử, đủ. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia tức giận nói. Ha ha ha ha. Xích Lan Tử trong lúc cười to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.